Bỗng dưng xuyên qua thành mỹ nữ. Chương 1, góc truyện audio.com. Sơ lược về hoàn cảnh của nữ chính ở thế giới hiện tại. Cô đang ở cùng ba và mẹ kế cùng với đứa em trai là con của ba cô cùng mẹ kế. Vì mẹ cô mất từ năm cô lên 10 tuổi, sau đó 2 năm thì ba cô tái hôn. Mẹ kế của cô là người tính tình chanh chua, luôn làm bộ hiền từ trước mặt ba cô nhưng sau lưng thì dùng không biết bao nhiêu từ ngữ để chửi bới cô, bắt buộc cô phải làm hết mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Suốt thời niên thiếu của cô không thể tự do đi chơi cùng bạn bè trong lớp cũng như không thể mua những thứ mình thích. Ngoài giờ đi học cô chỉ quanh quẩn trong nhà làm việc nhà, được tí thời gian rảnh thì cô xem MV K-pop, vì tài sản duy nhất cô có là chiếc máy tính bàn mà trước khi mẹ cô mất đã mua cho lúc cô 9 tuổi. Cô xem MV rồi tập nhảy theo các động tác, lâu dần thì trình độ nhảy của cô cũng được nâng cao, cô đã có thể tự biên động tác để nhảy hoàn chỉnh một bài tự phối. Khi mẹ kế cô mang thai em trai cũng là lúc cuộc sống của cô càng cực khổ hơn, không ít lần cô nói với ba về sự thật mẹ kế đối xử với mình tệ thế nào nhưng ba cô làm sao tin được, cô chỉ nghĩ là cô vì hận ông đi bước nữa nên đâm ra ghen ghét mẹ kế. Ba cô vì nghe lời mẹ kế nói rằng con gái thì học nhiều làm gì, tìm cho nó việc làm mai sau lấy chồng là được, nên vừa tốt nghiệp cấp 3 thì cô đã phải đi làm ở một quán ăn mà ba cô được người quen giới thiệu. Cô kiêm luôn từ phụ bếp đến người giao hàng. Nhiều ngày cô về đến nhà thì cơ thể đã mỏi nhừ như không phải của cô nữa, nhưng không phải đi làm là xong, về nhà còn quần áo và chén bát đợi cô phải dọn dẹp. Làm xong mọi thứ đã là 12 giờ đêm, cô mệt mỏi ngã ra giường ngủ ngay. Ngày nào cũng vậy, cô thức dậy từ lúc 5 giờ 30 sáng và đến tận 12 giờ đêm. Ngày hôm nay đúng vào ngày sinh nhật tròn 20 tuổi của cô nhưng đã rất lâu rồi không ai quan tâm đến ngày này nữa. Cô vẫn phải đi giao hàng như mọi khi nhưng cô đau buồn và tuyệt vọng quá, vừa đi vừa khóc không ngừng. Cô nhớ mẹ, ước gì mẹ có thể bên cô lúc này. Cuộc sống này đối với cô đã quá mệt mỏi rồi, cô muốn đi thật xa đến một thế giới khác, biết đâu cuộc sống sẽ không đau buồn đến vậy. Nước mắt nhòe đi, cô chưa kịp đưa tay lên lau thì một chiếc xe tải đã lao về phía cô. Cô chỉ kịp đứng nhìn nó đâm thẳng vào mình. Cô cảm nhận được mình đang thoát khỏi thể xác và lơ lửng trên không trung. Nhìn xuống mặt đường thì thấy cơ thể cô đang nằm đó, cô đã chết rồi ư? Lúc cô chưa hết kinh hoàng thì linh hồn cô bị một luồng sáng hút vào trong. Quá trình xuyên qua, cùng lúc đó ở một thời không khác, thiên kim nhị tiểu thư Uông Lan Ngọc của phủ thừa tướng vì thân thể từ nhỏ đã suy nhược nay lại gặp một cơn bạo bệnh rồi qua đời. Cùng lúc đó luồng sáng trắng đã hút linh hồn của Mộc Nhi vào cơ thể Uông Lan Ngọc. Lúc này, trong phòng toàn là tiếng khóc lóc đại phu nhân vì đau lòng con gái đã mất và tiếng khóc của các nô tỳ hầu hạ nhị tiểu thư thường ngày. Hồng Mộc Nhi cảm nhận cơ thể mình bị hút mạnh sau cùng như xuyên qua một vẫn thể rồi cố định trong đó. Lúc mơ màng cô ý thức được đầu cô hiện tại rất đau, mơ màng mở mắt ra giơ tay lên định xoa đầu cho bớt đau, giơ lên mới thấy tay mình đây sao, nhỏ nhắn cộng thêm làn da trắng non mềm như sữa, hơn nữa các ngón tay còn thon dài cho thấy chưa từng làm qua việc nặng. Góc truyện audio.com. Trong lúc cô còn bối rối không hiểu gì thì tiếng khóc trong phòng chợt im hẳn vì người đang nằm trên giường tưởng như đã chết mà giờ đây đang cử động. Đại phu nhân vui mừng nhưng lại đang ngạc nhiên, một lúc sau mới hồi phục tinh thần, lập tức truyền đại phu. Người đâu, mau, mau nhị tiểu thư tỉnh lại rồi, mau truyền đại phu đến đây nhanh lên. Giọng của bà còn rung rung như không thể tin được, nước mắt thậm chí còn đọng lại trên gương mặt còn chưa kịp lau đi. Mộc Nhi mơ hồ cảm nhận được có người đang lấy cái gì đó đắp lên cổ tay mình, sau đó như có ai đang nhấn lên cổ tay cô hình như là bắt mạch, rồi sau đó thì cô mệt mỏi ngất đi. Cách chương.